Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Thiên Địa Hiển Thánh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ta mụ mụ nói, chỉ cần ta tìm được một cái hảo nam nhân cùng hắn cùng nhau ngủ, ta là có thể thành công điều hợp thể nội âm dương, nhất cử tiến hóa thành chân chính nhân long. Tiểu Loli nói tới đây, đối với Diệp Phong mãnh phóng điện, Diệp Phong tức khắc cả người cầm lòng không đậu một cái run run. Nha đầu này, quả nhiên là tới trộm ca đồng trinh, đến thủ khẩn, lại lần nữa kiên định chính mình tín niệm sau. Diệp Phong cẩn thận tìm hiểu thần long thập bát biến. Nửa ngày sau, một cái đặc đại hào con run ngồi xếp bằng ở Diệp Phong dùng để tu luyện đệm hương bồ thượng. Khiến cho tiểu Loli dị quái hiếm lạ, chẳng lẽ Diệp Đại Hiệp là chúng ta long tộc một cái thất lạc bên ngoài long dân, nhưng hắn vì cái gì lại có thể sử dụng nhân tộc pháp lực đâu? Một lát sau, đại con run biến thành đại cá trạch biến thành đại lươn biến thành đại mãng xà trường ra bốn chân, vươn hai chỉ giác, biến thành một cái đại dao. Đại giao thân thể nhanh chóng nằm ngang phát triển, chỉ khoảng nửa khắc liền biến thành một đầu trâu nước. Mơ u, một tiếng sau, trâu nước thối lui song giác, thành công giảm béo, biến trở về thành Diệp Phong. Như vậy thần kỳ chư thiên bên trong liền có thần long đạo. Diệp Phong đem chính mình ít ỏi tu vi chuyển hóa thành long khí biến cái ảo thuật. Đương nhiên không phải cái gì việc khó. Nhưng mà cũng không chứng dùng, chính là cái giàn hoa mà thôi. Trong cơ thể không có long huyết, không bất luận cái gì long tộc sức chiến đấu. Long tộc trên mặt đất long trước kia vẫn luôn là dựa mạnh mẽ thân thể tác chiến, địa long trở lên long khí cấp bậc mới có thể điều vận thiên địa chi lực, dùng ra long tộc đặc có thần thông đại pháp. Diệp Phong đem phủ chính sau thần long cửu biến còn cấp tiểu Loli sau. Trong lòng thầm nghĩ nói, nếu là ta có thể tìm được một giọt long tâm huyết dung tiến chính mình trong huyết mạch, ta là có thể tu luyện thành nhân long. Nhân long thân thể chi cường, có thể ngạnh khiêng thần thông pháp thuật tàn phá. Một khi thành công tu luyện ra nhân long biến, hắn đem lại vô tra thể chi yêu. Thông thiên đại đạo, đem một mảnh đường bằng phẳng. Nguyên lai Diệp Phong thông qua rất nhiều hiếm lạ cổ quái đại đạo suy đoán, đã suy đoán ra nhân vi thay đổi huyết thống biện pháp. Nhưng long tâm huyết kiểu gì bảo bối, một khi mất đi một giọt tâm huyết, nhẹ giả nghiêm trọng thoái hóa, trọng giả đương trường bỏ mạng. Chính mình bảo bối tiểu tùy tùng, rõ ràng không ở tình yêu hiền máu thích hợp phạm vi. Đến tìm được một cái ác long ngược hắn, sau đó trừ hắn tâm huyết tới cấp ca tu luyện. Diệp Phong tính toán là dùng tiến long huyết luyện thành nhân long sau, lại đem long huyết hóa đi. Hắn nhưng không nghĩ biến thành cả người trường lân ngạch sinh song giác quái vật. Huống hồ chư thiên truyền kỳ chung luôn luôn đều là người mà không phải long ở làm lão đại, có thể thấy được người mới là nhất thích hợp luyện cấp hoàn mỹ đạo thể. Tiểu đậu đậu, nhà các ngươi hương có hay không cái gì hung long ác long bạo long linh tinh ác bá long khi dễ quá ngươi? Diệp Phong nghĩa khí can vân nói, nói cho ca, ca đi giúp ngươi giết hắn. Có, tiểu Loli vẻ mặt thở phì phì nói, chúng ta thôn trưởng gia Man Man chính là một đầu ác bá long. Ta ở nhà khi cả ngày quấn lấy ta không bỏ, còn mỗi ngày kêu gào muốn đem ta trói đi làm tân nương. Diệp Đại Hiệp, ngươi giúp ta đi xé hắn. Một bức hình ảnh tức khắc hiện ra ở Diệp Phong trong đầu. Thôn trưởng gia tiểu ác bá ỷ vào núi cao đường xa thổ hoàng đế quyền thế, cả ngày ở trong thôn hoành hành ngang ngược, khinh nam bá nữ, đáng thương tiểu đậu đậu cả ngày bị khi dễ có thể nước mắt tẩy mặt. Ngày nọ tiểu ác bá đại xính dâm uy, sấn tiểu đậu đậu cha mẹ không ở nhà, đem tiểu đậu đậu trói tới rồi khoai lang trong đất dưới là thiếu nhi không nên. Chân chính là buồn cười. Chân chính là buồn cười. Tiểu loli đánh tiểu nắm tay thở phì phì nói. Man man tên kia đem ta một thân hoa y đường làm cho cả ngày đều là sú nước mũi. Còn mỗi ngày đều đái dầm. Loại này dơ hề hề tiểu tử thúi cũng tưởng cưới bổn đậu đậu làm tân nương. Chân chính là buồn cười. Ta đậu đậu tương lai nam nhân. Chắc chắn là Diệp Đại Hiệp loại này quét ngang tạp dịch viện quán quân. Kinh ta mụ mụ tỉ mỉ truyền thụ hảo nam nhân tiêu chuẩn chứng thực chân chính hảo nam nhân. Cái gì, các ngươi thôn tiểu ác bá năm nay vài tuổi, đều 6 tuổi nửa. Còn mỗi ngày đái dầm, thật mất mặt, ngoặc kép chấm than, Diệp Phong trong lòng, tức khắc có 1000 chỉ quạ đen xì xì bay qua. Còn hảo, lại nhẫn hơn 10 ngày bổn đại hiệp là có thể chuyển nhà đến ngoại môn đi. Vào ngoại môn sau, này đầu lại hoàng lại bổn lại lười lại tham ăn còn nhát như chuột thần kinh hề hề tiểu mẫu bạo long. Rốt cuộc vô pháp trộm được ca đồng trinh. Ác ác ác ác, linh gà gáy sướng, ánh sáng mặt trời dâng lên. Tân niên ngày đầu tiên, rốt cuộc tiến đến, vừa mở ra cửa phòng. Diệp Phong tức khắc bị trước mắt một màn cấp sợ ngây người. Phạm vi 30 dặm vu hành viện. Đen nghìn nghịt một tảng lớn tất cả đều là chen chúc đầu người. Đậu má, tiểu đậu đậu không phải nói mới chỉ có 6 vạn người tới sao xem này giá thức. 30 vạn đều không ngừng đi tiểu đậu đậu toán học thành tích. Tuyệt đối là giáo viên mầm non giáo, nghiêm trọng tiểu học không đạt tiêu chuẩn. Đại gia cùng nhau, cùng ta kêu, tiểu loli đạp lên một chương tiểu bản bước lên. Múa may một cây linh cành trúc làm chài cán bột, tiêm giòn giòn thanh âm đặc biệt to lớn vang dội nói. Nay có phong ca, ngút trời kỳ tài, mặt trời mọc đông phương, duy thao bất bại, văn thành võ đức, quét ngang đoạt giải quán quân, nhất thống tạp dịch viện, thiên thu vạn tái danh. Diệp Phong trong lòng, tức khắc 1 vạn chỉ quạ đen xì xì bay qua. Ca một không cẩn thận liền biến thành đông phương bất bại. Tiểu nha đầu, người cách cục thật sự là quá nhỏ điểm. Cuối cùng một câu hẳn là như vậy sửa mới đối. Treo lên đánh chư thiên. Thiên thu vạn tái. Phong ca, ngài mời ngồi. Tiểu mập mạp phi thường nhanh nhẹn khiêng tới một chương trường khoan cao đều là. Một trượng khổng lồ hoàng kim long ỷ. Đoàn bào nhóm. Đại gia tân niên hảo. Diệp Phong nhảy lên cự long ghế sau, vẻ mặt hiền lành đối với đại gia phất phất tay. Phong ca tân niên hảo. Chúng đoàn bào thanh âm chỉnh tề to lớn vang dội. Thỉnh Phong ca huấn thị. Na không, yêu yêu đọc sách là thỉnh Phong ca giảng đạo. Tiểu mập mạp lập tức ở một bên vai diễn phụ nói. Nhắc tới đến giảng đạo, Diệp Phong lập tức vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, vận đủ thiên đạo trung nhất thích hợp truyền giảng thiên sư pháp lực sau. Thanh âm như cuồn cuộn tiếng sấm, tức khắc bao phủ toàn bộ vu hành viện. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh nhưng danh, phi thường danh, thiên chi đạo, này hãy còn trương cung cùng, cao giả ước chi, hạ giả cử chi, có thừa giả tổn hại chi. Không đủ giả cùng chi, thiên chi đạo, tổn hại có cùng mà bổ không đủ. Diệp Phong khúc dạo đầu sở giảng, cũng không phải thiên diễn tông cơ sở pháp quyết thiên diễn quyết. Càng không phải mãng quyền cải tiến bản mãng long quyền, mà là chư thiên đại đạo quy tắc chung. Đạo đức kinh, vạn vật có cương thường, khai tông muốn minh nghĩa. Diệp Phong cho rằng, tu đạo phía trước. Đầu tiên muốn biết rõ đại đạo ngọn nguồn cương thường, cho nên trước hết bắt đầu bài giảng đạo đức kinh. Diệp Phong lại không biết, đạo đức kinh tuy là chư thiên đại đạo quy tắc chung, nhưng 36 thiên nội, chưa bao giờ có người nghe nói qua đạo đức kinh, ngược lại là cũng không đại đạo pháp tắc địa cầu đông phương. Mỗi người đều đối đạo đức kinh tập mãi thành thói quen. Cơ hồ mỗi người đều có thể oai oai ra vài câu đại đạo chí lý. Ao ao ao ao, vu trong hồ cá chép quay cuồng nhảy lên, hiển nhiên là đại đạo chi lý xúc động chúng nó linh tính. Đáng tiếc trước mắt không có một tòa long môn, nếu không nói không chừng thật đúng là có thể nhảy thành long. Lảo đảo lắc lư, đầy trời hoa vũ tự vu hành viện trong hư không trào ra. Lả tả bao trùm toàn bộ vu hành viện. Đây là ba hoa chích chòe. Ao ao ao ao. Vạn đạo kim quang từ vu hành viện mỗi một tấc thổ địa dâng lên ra. Hội tụ thành một đóa đóa kim liên bao trùm vu hành viện mỗi một tấc thổ địa. Mỗi một cái sinh linh. Đây là mà dũng kim liên. Ô ô ô, thịch thịch thịch, đây là thiên âm ngâm sướng, ở thổi đại pháp ốc, gõ đại pháp cổ, đây là đại tạo hóa, đại cơ duyên, đại trí tuệ, đại phúc phận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.